Chương 1112, một tin tức tốt. Giang Bác Từ không dám nhìn Quân Hạo, nàng cùng Quân Vô Cực giải thích, vừa rồi các ngươi không coi ở đây, đầu này thiết giáp như sắp không được. Nó muốn chết chết rồi, hủy hệ tờ di cờ hờ hiệu quả liền không có tốt như vậy, cho nên ta trước hết giết. Quân Vô Cực không nghĩ tới nàng sẽ cố ý giải thích, không nhịn được cười một tiếng, cái này không có gì, nếu như cũng đã đưa cho ngươi, đó chính là ngươi đổ vỡ. Vừa nói, nàng xuất ra chỉ riêng vừa luyện chế ra cực phẩm đan giao cho Giang Bắc Tử, đây là dược, cha ngươi ăn về sau hẳn là có thể khôi phục. Thật sao Giang Bắc Tử đại hỉ, dính đến phụ thân, nàng cũng không đoái hoài tới sợ hãi, vội vàng tiếp nhận đan dược, ta đây liền đi cầm cho cha Tạ Lưu Cảnh nghĩ nói, Vô Cực, ta đi tìm chút ăn. Không cần. Quân Vô Cực ngăn lại hắn, từ huyền minh trong giới chỉ xuất ra ăn, ta mới vừa mới phát hiện, ta chữ vật giới chỉ đã có thể mở ra. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo đều hơi kinh ngạc, có thể mở ra ân. Quân Vô Cực gật gật đầu, ta dùng tinh thần lực mở ra, các ngươi có thể thử xem. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo nghe vậy, vội vàng thử dùng tinh thần lực mở ra bản thân giới chỉ. Nhưng mà bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, làm như vậy căn bản vô dụng, nhẫn chữ vật vẫn không có động tĩnh, phảng phất chỉ là một đẹp mắt bài trí. Tạ Lưu Cảnh hướng Quân Vô Cực lắc đầu, Vô Cực, ta vừa rồi thử qua, không được. Quân Hạo cũng nói, ta cũng không được. Quân Vô Cực lúc này mới chợt hiểu, nàng huyền minh giới cùng phổ thông chữ vật giới chỉ không giống nhau. Bất quá cũng đúng, huyền minh giới còn có tụ tập linh khí tác dụng, đồng dạng chữ vật giới chỉ nhưng không có. Mặc kệ như thế nào, huyền minh giới chỉ có thể mở ra chính là chuyện tốt. Quân Hạo chầm chầm chúc Quân Vô Cực, việc này đừng nói ra, về sau vẫn là tận lực dùng chữ vật phù, đừng bại lộ. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê nhắc nhở nàng, Vô Cực, đế quân nói không sai, vẫn cẩn thận là hơn. Bây giờ thực lực bọn hắn bị hạn chế, không thể không càng cẩn thận chút. Chữ vật phù liền đã ở đây phương thế giới gây nên cực náo động lớn, huống chi là chữ vật giới chỉ. Quân Vô Cực gật gật đầu, ta biết, sẽ không nói ra đi. Nàng lại không ngốc. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, chờ một lúc cùng người kia hỏi thăm một chút liên quan tới này phương thế giới tin tức, chúng ta liền rời đi, không cần ở lại chỗ này. Bằng không bọn họ từ trong chữ vật giới chỉ lấy đồ, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Quân Hạo không sợ giang chiến, lại không nghĩ phức tạp. Hơn nữa giang chiến coi là thiên vân đồng ân nhân cứu mạng, hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều không có phản đối. Lúc này, trong phòng truyền ra giang chiến thống khổ giống lên một tiếng. Quân Vô Cực nhướng mày, đi vào nhà, phát hiện Thủy Tú cùng Giang Bắc Tử chính lo lắng ở bên cạnh trông. Nàng cho giang chiến kiểm tra một chút, an ủi hai người, yên tâm, thân thể của hắn đang khôi phục. Hai người nhẹ gật đầu, vẫn nơm nớp lo sợ. Thẳng đến nửa canh giờ đi qua, giang chiến bỗng nhiên từ trên giường xoay người mà lên, dứt khoát đứng trên mặt đất. Hắn nhìn mình không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia thân thể, tâm tình trở nên phá lệ phức tạp. Nhiều năm trước hắn nhất thời mềm lòng cứu Thiên Vân Đồng, lại không nghĩ nhất định mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Cho dù nhiều năm qua đi, hắn lại bị Thiên Vân Đồng nữ nhi cứu. Nhanh chóng thu thập xong tâm tình, giang chiến cảm kích hướng Quân Vô Cực ôm quyền, nói ra, ta biết các ngươi muốn đi Vương Thành, ta có thể đem biết rõ toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. A Tú, A Tử, các ngươi đi đem bên ngoài thịt làm, đêm nay mời ân nhân ăn thật ngon một trận.